Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1615, luyện lại vạn tượng. Nghe Sở Hành Vân, Đế Thiên Dịch hai mắt dại ra, ngây ngốc ngước nhìn hư không, trong miệng lẩm bẩm nói gì đó, nhưng không người nào có thể nghe rõ ràng. Ai, thở dài một tiếng, Sở Hành Vân rất rõ ràng, bây giờ, hết thảy đều không thể về cứu vãn lại. Thiên kiếp tức sắp giáng lâm, mặc dù Đế Thiên Dịch hồi tâm chuyển ý, cũng không có cơ hội. Yên lặng xoay người, Sở Hành Vân quay về Huyền Minh Thiên Đế, cùng với Bạch Hổ Thiên Đế liền ôm quyền, trầm giọng nói, thiên địa đại kiếp nạn tức sắp giáng lâm, ta qua bên kia sửa sang một chút, vì là ứng kiếp làm điểm chuẩn bị. Gật gật đầu, Bạch Hổ Thiên Đế mở miệng nói, ngươi đi đi, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Cười khổ một tiếng, Sở Hành Vân quay về Huyền Minh Thiên Đế nói, cái này, có thể hay không, tạm thời mượn ngươi hắc động dùng một lát, ta cần dùng hắc yên luyện thiên đại trận, đến luyện chế điểm phòng thân chi bảo. Kiên quyết gật gật đầu, Huyền Minh Thiên Đế tay phải tìm tòi trong lúc đó, hắc động trọng kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay. Tiện tay thu hồi hắc động trọng kiếm, Sở Hành Vân quay về Tam Đại Thiên Đế ôm quyền, sau đó liền xoay người, nhảy đỉnh núi, ở xung quanh sơn mạch bên trong, tìm một cái bí mật hang động, cất bước đi vào, tiến vào hang động, Sở Hành Vân lấy ra hắc động trọng kiếm, nhẹ nhàng xoa xoa hắc động thân kiếm, Sở Hành Vân không khỏi nở nụ cười khổ. Cho tới nay, Sở Hành Vân đều quá mức ỷ lại hắc động trọng kiếm. Nhưng là trên thực tế, này hắc động trọng kiếm là Huyền Minh Thiên Đế chứng đạo đế binh, Sở Hành Vân là vĩnh viễn cũng không thể triệt để dung hợp cùng điều động. Muốn triệt để cướp đoạt hắc động đế binh, liền nhất định phải ở hắc động tối khu vực hạch tâm cùng Huyền Minh Thiên Đế tiến hành sinh tử quyết đấu. Chỉ có thay thế nội hạch mới có thể triệt để nắm giữ cùng nắm giữ hắc động. Nhưng là trước tiên ở hắc động khu vực hạch tâm cùng Huyền Minh Thiên Đế đối chiến, đừng nói là Sở Hành Vân, mặc dù là Đế Thiên Dịch tự thân đi, cũng chỉ có thể bị đè xuống đất ma sát, tuyệt đối là chỉ có thua mà không có thắng. Đừng nói là Thiên Đế, mặc dù chỉ là Đế Tôn, cũng đều tất nhiên có mình thân thủ luyện chế đế binh. Người khác đế binh cho dù tốt, vậy cũng chung quy là người khác. Thật dài thở dài một tiếng, Sở Hành Vân hít vào một hơi thật dài, lấy ra Trảm Không Kiếm, cùng với Vạn Tượng Tí Khải. Nguyên bản, bây giờ, Sở Hành Vân hẳn là đã không cách nào duy trì đế tôn cảnh giới, hàng về Võ Hoàng tầng 6. Bất quá, ở Bạch Hổ Thiên Đế, cùng với Huyền Minh Thiên Đế dưới sự giúp đỡ, Sở Hành Vân hiện tại vẫn như cũ duy trì ở đế tôn cảnh giới. Đồng thời, tương lai trong vòng 3 tháng, Sở Hành Vân đều sẽ duy trì ở đế tôn cảnh giới. Nếu duy trì ở đế tôn cảnh giới, này Vạn Tượng Tí Khải trên 7 viên bản nguyên huyền tinh liền không lại trở thành vấn đề, chỉ có thể bé ngoan bị Sở Hành Vân áp chế, ngồi xếp bằng cùng. Sở Hành Vân điều tức một hồi lâu, lúc này mới mở ra hắc động trọng kiếm, bày xuống hắc yên luyện thiên đại trận. Dựa vào đế tôn cấp năng lực, Sở Hành Vân bài bắt đầu trước hòa tan Vạn Tượng Tí Khải. Đem Vạn Tượng Tí Khải 7 đại linh kiện dồn dập hòa tan, lấy thả ra 7 viên bản nguyên huyền tinh. Sau đó, Sở Hành Vân lại lấy ra một cái cũ nát cực kỳ, mặt ngoài che kín sâu sắc hoa ngân cũ kỹ chuông đồng, vận chuyển hắc yên luyện thiên đại trận, đen kịt hỏa diễm thiêu đốt dưới. Này tàn tạ cực kỳ cũ kỹ trên chuông đồng, miêu tả nhật nguyệt tinh thần tầng ngoài kim loại, dần dần bị đun hồng. Bất quá khoảng cách hòa tan, hiển nhiên vẫn cần rất nhiều thời gian. Sau đó, Sở Hành Vân lấy ra Trảm Không Kiếm. Bây giờ, Sở Hành Vân không thể lại đem chuôi này bảo kiếm xưng là Luân Hồi Kiếm. Dù sao, Luân Hồi Thiên Đế là Đế Thiên Dịch, mà không phải hắn Sở Hành Vân. Ba đạo đen kịt hỏa diễm bốc lên, Vạn Tượng Tí Khải, cũ kỹ chuông đồng, cùng với Trảm Không Kiếm, đồng thời bị hỏa diễm thiêu đốt. Không sai, Sở Hành Vân dự định đem lấy Vạn Tượng Tí Khải cùng với cũ kỹ chuông đồng vật liệu luyện hóa, dùng để luyện chế Trảm Không kiếm, đem từ hoàng khí thăng cấp thành đế binh. Vào giờ phút này, Sở Hành Vân duy trì ở đế tôn cảnh giới, hoàn toàn có năng lực, cũng có đầy đủ vật liệu, đem Trảm Không kiếm thăng cấp thành đế binh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trước hết hòa tan là Trảm Không kiếm, tuy rằng ngoại hình vẫn như cũ duy trì bất biến, thế nhưng trên thực tế, chuẩn cầm Trảm Không kiếm nhưng đã trở thành chất lỏng, một khi triệt hồi đại trận, lập tức liền sẽ trở thành một vũng nước thép, tung rơi trên mặt đất bên trên. Hơi suy nghĩ trong lúc đó, Sở Hành Vân tay phải chỉ quyết đánh liên tục, vạn tượng tí khải trên khảm nạm 7 viên bản nguyên huyền tinh. Trong nháy mắt từ cánh tay khải giáp mảnh trên nhảy ra ngoài. Ở Sở Hành Vân khống chế dưới, này 7 viên bản nguyên huyền tinh, một viên tiếp nối một viên, rơi vào Trảm Không kiếm trên thân kiếm, dựa theo thất tinh vị trí, khảm nạm ở trên thân kiếm, mất đi 7 viên bản nguyên huyền tinh thủ hộ. Này màu trắng bạc vạn tượng tí khải cũng rất nhanh liền hòa tan ra. Nguyên bản, Sở Hành Vân là muốn đem vạn tượng tí khải vật liệu dùng để lên cấp Trảm Không kiếm. Nhưng là khi này vạn tượng tí khải rốt cục hòa tan giờ, Sở Hành Vân mới phát hiện, này màu trắng bạc kim loại, kỳ thực chủ thể chỉ là bí ngân mà thôi. Tuy rằng này bí ngân cũng vô cùng quý giá, gần như chỉ ở tinh kim bên dưới, nhưng là dùng để lên cấp Trảm Không kiếm, nhưng hiển nhiên có chút không đủ phân lượng. Nếu chưa dùng tới những kim loại này, cũng không cần phải hủy diệt này vạn tượng tí khải. Bất kể nói thế nào, dùng lâu như vậy, cũng có cảm tình. Trầm ngâm trong lúc đó, Sở Hành Vân vung tay lên, lấy ra một con hộp gấm, mở ra hộp gấm, bên trong chứa là một bộ thất thải nguyên tố linh châu, một bộ đầy đủ nguyên tố linh châu, chia ra làm hỏa linh châu, thủy linh châu, mộc linh châu, kim linh châu, thổ linh châu, nhật linh châu, nguyệt linh châu, tổng cộng là 7 viên. Chỉ quyết liên tục bắt 7 viên linh châu, phân biệt khảm nạm tiến vào vạn tượng tí khải rãnh bên trong, thay thế 7 viên bản nguyên huyền tinh. Nguyên tố linh châu vì là tự nhiên tạo hóa đồ vật, do thiên địa sinh thành, trong đó thai nghén to lớn 7 hệ năng lượng, mặc dù năng lượng tiêu hao sạch sẽ, cũng có thể khôi phục nhanh chóng. Mà này bản nguyên huyền tinh thì lại khác. Nếu như nói, nguyên tố linh châu vì là thiên địa tạo hóa lực lượng thai nghén mà thành, như vậy bản nguyên huyền tinh chính là thiên địa bản thân. Bản nguyên huyền tinh bên trong nắm giữ vô hạn năng lượng, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Bản nguyên huyền tinh kỳ thực chính là 7 cái lối đi. Thông qua này 7 cái lối đi, có thể vô hạn lấy ra năng lượng đất trời. Chỉ cần thiên địa bất diệt, bản nguyên huyền tinh năng lượng liền không thể khô cạn. Nguyên tố linh châu đơn độc lấy ra, có thể luyện chế ra hoàng khí. Làm tập hợp 7 viên nguyên tố linh châu thời điểm, tuy rằng không thể triệu hoán thần long, nhưng lại có thể luyện chế ra đế binh, hơn nữa là siêu cấp đế binh. Cho tới bản nguyên huyền tinh thì càng không được hiểu rõ, đơn độc một cái lấy ra cũng đã có thể luyện chế ra đế binh. Nếu là tập hợp 7 viên bản nguyên huyền tinh, vậy thì càng thêm không được hiểu rõ. Mặc dù luyện chế ra thiên đế thần binh cũng không phải tuyệt đối không thể. Bất quá đáng tiếc chính là Sở Hành Vân hiện tại chỉ là đế tôn cảnh giới mà thôi. Mặc dù vật liệu đầy đủ được, hắn cũng là tuyệt đối không thể luyện chế ra thiên đế thần binh. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân lấy ra một số tinh kim, hòa vào vạn tượng tí khải bên trong. Ở Hắc Yên luyện thiên đại trận nung đốt dưới, rốt cục, vạn tượng tí khải thu được tân sinh. Làm Sở Hành Vân cuối cùng kết thúc luyện chế thời điểm, vạn tượng tí khải đã là xanh vàng rực rỡ, kim bên trong mang ngân, ngân bên trong thấu kim, có thể nói là xa hoa, mỹ lệ cực kỳ. Vào giờ phút này, này vạn tượng tí khải đã trở thành một cái siêu cấp đế binh, kế tiếp ứng kiếp thời điểm, tất sắp trở thành Sở Hành Vân to lớn nhất giúp đỡ một trong. Sở Hành Vân hơi suy nghĩ trong lúc đó, Vạn tượng Tý Khải trong nháy mắt bay lượn ngang dọc lên. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, liên tiếp trong tiếng vang leng keng. Vạn tượng Tý Khải bảy đại linh kiện, liên tiếp bao trùm ở Sở Hành Vân cánh tay phải bên trên. Kim ngân cùng sáng trong lúc đó, Sở Hành Vân thỏa mãn gật gật đầu. Hơi suy nghĩ này một cái, vạn tượng Tý Khải dồn dập hóa làm bảy đại đạo văn, biến mất ở Sở Hành Vân cánh tay phải bên trên. Thỏa mãn gật gật đầu, Sở Hành Vân hướng về này cũ kỹ chuông đồng nhìn sang. Đập vào mắt nhìn thấy, ở Hắc Yên luyện thiên đại trận luyện chế dưới, này vẽ nhật nguyệt tinh thần cũ kỹ chuông đồng rốt cục bắt đầu hòa tan, lấy luyện thể chi đạo đúc vạn cổ kim thân, chiến tứ phương, vạn cổ ta chí tôn thăng vạn cổ kim thân. Hết chương.